Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 989, chương 990, sơn đạo gồ ghề. Diệp Lăng thực lực đáng sợ, hầu như rung động tất cả mọi người tại chỗ, coi như là huyết ma lão tổ đệ tử, mặc dù là hoa quả sơn hầu tử, cũng là kinh ngạc vô cùng. Đường đường tiên vương tột cùng cường giả, dĩ nhiên đỡ không được hắn cuồng oanh loạn tạc. Mặc dù nói Diệp Lăng công kích có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nhưng là cái này cũng không thể nói rõ cái gì a. Dù sao chiến đấu là xem nhất sau thắng bại, rất hiển nhiên Diệp Lăng cũng có thực lực này, chúng cường giả cũng đều không có nói cái gì nữa. Nhưng là đang ở Diệp Lăng đi tới một bên chi về sau, một gã tiên vương tột cùng cường giả cũng là nói chuyện. Lại tiếp tục như thế, đều cho là mình có thực lực, vậy còn nói dám, muốn chiến liền chiến, người nào thắng người nào đi lên. Cái này tiên vương lời nói xong, mọi người đều là gật đầu. Đây mới là công bình nhất. Vì vậy tiếp đó, những thứ khác tiên vương đều là mỗi bên tự do chọn bọn họ đối thủ. Chiến đấu trực tiếp bạo nổ phát, tiểu hắc đối thủ nhưng là một gã tiên vương tột cùng đáng sợ cường giả, thủ đoạn vô song, kinh thiên động địa, nhưng là cùng tiểu hắc thời điểm chiến đấu cũng là biệt khuất tới cực điểm, kém chút một khẩu lão huyết phun ra. Căn bản không có nguyên nhân khác, tiểu hắc khí lực cùng miễn dịch thần thông tưởng chừng như là một cái bác. Diệp Lăng cùng còn lại hai đại cường giả cẩn thận nhìn chằm chằm những cường giả này, không khỏi gật đầu, thậm chí thần sắc đều có chút ngưng trọng. Quá mạnh mẽ, có thể đi đến bây giờ người, cái nào đều không phải là hời hợt hạng người. Thậm chí trong thánh địa đệ tử cũng chính là cái này cường độ. Cái này còn lại trong chiến đấu, có kết thúc tương đối nhanh, có tác thì tương đối chậm. Giống như tiểu hắc, chiến đấu của hắn liền hao phí tới tận hơn nửa ngày thời gian mới kết thúc. Cuối cùng vẫn là dựa vào tiểu hắc đáng sợ kia khí lực trực tiếp đem cái kia tiên vương cho cưỡng ép phủ định, trở thành 50 trong cường giả một cái. Cái kia bị thua mọi người, từng cái thần sắc cô đơn, rất không cam lòng a. Thắng lợi đang ở ngọn núi lên, nhưng là bọn họ lại thành thất bại người, cũng nữa không duyên đi tranh đoạt đỉnh núi tinh thần chi tâm. Chẳng qua cũng may những thứ này thất bại cường giả cuối cùng là trốn khỏi chết hạ tràng, tối thiểu còn có thể lưu lạc tam giới, không đến nổi ngay cả mệnh đều ném đi thôi. Huyết ma lão tổ đệ tử lạnh giọng nhất quát, uống cước bộ một bước, trực tiếp vọt tới cái kia kết quả đường nhỏ lên. Diệp Lăng mọi người cũng là theo sát, cái nào đều là phản ứng cực nhanh. Qua đường nhỏ là một cái gồ ghề quanh co sơn đạo, Diệp Lăng đám người nhìn như thiên hiểm một dạng con đường không khỏi sâu hấp một hơi, coi như là bọn họ thấy được con đường này đều cũng có chút ngưng trọng. Con đường này chỉ có thể dung người kế tiếp, hơn nữa bốn phía đều là hình dạng quỷ dị hoa cỏ. Đường mặc dù nói rất hiểm, nhưng là đối với cái này chút tiên vương mà nói, chẳng khác gì là như dẫm trên đất bằng, tối đa ưu điểm độ khó mà thôi. Nhưng là chung quanh đây hoa cỏ, cũng là cho những người này một loại cảm giác kinh hãi. Thậm chí còn hoa cỏ thân trên, lên, tản mát ra khí tức, cũng làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Hừ, người nào chết người nào không may. Bổn tọa ta là trước vọt. Cái kia huyết ma lão tổ đệ tử lạnh rên một tiếng, trong cơ thể từng cổ một đáng sợ biển máu rít gào không ngừng, cước bộ một điểm hướng phía trước cuồng sông đi. Giữa bọn họ cũng không phải cái gì minh hữu, mà là cạnh tranh người, cuối cùng chỉ có thể có một người lấy đi tinh thần chi tâm. Ở chỗ này giả mù sa mưa không có cái gì dùng. Diệp Lăng cùng tiểu hắc thấy đây, cũng là gật đầu trực tiếp xông đi tới. Chỉ bất quá hai người khí lực đều là thi triển đến rồi tột cùng sự đáng sợ. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh xông vào cái này đường nhỏ bên trên. Từng cái đều là đề phòng xâm nghiêm, xông lên phía trước nhất huyết ma lão tổ đệ tử đột nhiên một tiếng nộ quát. Uống, sau một khắc, ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn nụ hoa. Ngao ô, nụ hoa trực tiếp bắt hắn cho một khẩu nuốt. Tất cả tâm đều là trong lòng phát lạnh. Thực nhân hoa, rầm rầm, từng bụi cỏ cứng phóng lên cao, điên cuồng lung lay, hướng phía Diệp Lăng đám người hung hăng rút ra giết đi. Âm thanh phá không nhường tê cả da đầu. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng một tiếng nộ quát. Uống, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp toát ra như hỏa diễm một dạng bốc lên kiếm quang. Lả tả, diệt tiên kiếm liền cùng cách rau hẹ tựa như trực tiếp quét ngang một mảnh. Một bên tiểu hắc cũng là đấm ra một quyền, vô cùng lực lượng tuyên tiết mà ra, theo nắm tay trực tiếp khiến cho một mảnh cỏ cứng đều được cho tàn. Bên này Diệp Lăng bọn họ nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, nhưng là còn lại tiên vương nhưng là bị Diệp Lăng cho lừa thảm rồi. Có ý gì? Rất đơn giản, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, đây chính là thần khí, mặc dù là tiên đế cũng chưa từng dám hy vọng xa vời có chí bảo. Đối với dạng này thần khí mà nói, vật gì vậy cũng như cắt tàu phở. Vừa rồi Diệp Lăng một kiếm quét ngang một mảnh cỏ cứng, làm cho phía sau tiên vương cho rằng cỏ này cũng chính là thông thường tinh quái. Vì vậy thi triển bọn họ tiên khí điên cuồng oanh kích, nhưng là thẳng đến tiên khí đánh vào cỏ cứng lên, chẳng qua để lại mấy đạo bạch ấn thời điểm, bọn họ mới biết những thứ này cỏ đáng sợ. Hưu, suy suy, một gốc cây cỏ cứng trực tiếp theo một cái tiên vương đỉnh phong cường giả lồng ngực đi ngang qua. Quá khứ, cỏ cứng phía trên nhiễm đầy tiên huyết. Hỗn đàn, cút ngay cho ta, đây cơ hồ bị trọng thương cường giả giống giận. Đáng sợ tiên lực trực tiếp cuồn cuộn mà ra, quét ngang nhất phương, rầm rầm hưu, từng bụi cỏ cứng điên cuồng vũ động. Diệp Lăng xung trận ngựa lên trước, cầm trong tay diệt tiên kiếm, căn bản không nhìn những thứ này cỏ cứng điên cuồng. Bá, Diệp Lăng cùng tiểu hắc thân ảnh trực tiếp lướt qua cái kia nuốt lấy huyết ma lão tổ đệ tử thực. Nhân hoa, cũng liền ở hai người vừa mới xẹt qua một sát na kia. Thực nhân hoa điên cuồng bạo tạc, ung ung. Từng bãi màu tím đen như tiên huyết một dạng dịch thể trực tiếp rơi xuống một giọt. Huyết ma lão tổ đệ tử nổi nửa khoảng không, sắc mặt tái xanh, cả người vết máu loang lổ. Hỗn đàn, hoa lạp lạp, đáng sợ biển máu tự thân thể của hắn chu vi trực tiếp sinh ra. Hắn nộ tới cực điểm, còn đi không bao xa, hắn thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn nhìn lại Diệp Lăng cùng tiểu hắc, hắn càng nổi giận hơn, gầm lên giận dữ, dĩ nhiên hướng phía tiểu hắc đánh tới. Hỗn đàn, dám vượt qua ta, ngươi phải chết. Huyết ma lão tổ đệ tử giống giận, sát cơ giạt rào, chuyển chớp mắt trong lúc đó đi thẳng tới tiểu hắc thân về sau. Đơn trưởng nhất sợ, một đáng sợ huyết lãng trực tiếp phát ở tại tiểu hắc thân lên. Ba ba ba, thanh âm đáng sợ ở tiểu hắc thân thể trên lên bạo nổ phát. Tiểu hắc lặng lẽ xoay người, sắc mặt tái xanh. Cái gì? Không thể. Huyết ma lão tổ tức thì kinh hãi, chứng kiến chính mình công kích dĩ nhiên không có thể động đến hắn mảy may, kém chút sợ xoay người chạy. Điều này sao có thể? Coi như là một cái tiên tôn hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không thể không phát hiện chút tổn hao nào a. Hắn nhưng không biết, tiểu hắc thần thông miễn dịch, vừa lúc khắc chế hắn loại này am hiểu thần thông cường giả. Người thật to gan, dám đánh lén ta. Tiểu hắc xoay người, thần sắc băng lãnh cười, cước bộ cuồng mãnh một bước, bàn tay nắm tay. hướng phía huyết ma lão tổ hung hăng hung ác oanh khứ. Ầm một tiếng, huyết ma lão tổ căn bản không có chút nào phòng bị. Chỉ có thể hai cánh tay nâng lên, chật vật ngăn cản, tiểu hắc một quyền oanh dưới. Bước chân hắn liền lùi lại, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch. Quá mạnh mẽ, tiểu hắc loại này miễn dịch thần thông tên. Không thể nghi ngờ là hết thảy trong mắt cường giả gai. Căn bản nhổ không ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.